Khuyết Nguyệt công tử nói rất đúng, nếu các ngươi cởi sạch quần áo, để chúng ta nghiệm minh chứng thân hình, tâm tình đại gia vui vẻ, nói không chừng có thể cho các ngươi vào thành. Có người phụ họa mở miệng nói, ý kiến hay lắm, cởi đi nhanh lên. Từng đợt giọng nói liên tiếp truyền đến, khiến cho đôi mắt Nặc Na cứng ngắc lại, mà trên người của Mộng Tình thì chỉ thấy có khí lạnh, cả người phóng thích ra. Người trong Thiên Nhai Hải, các đều tôn sùng thực lực, cá lớn nuốt cá bé, cực kỳ thích khỏa thân, thậm chí trên dọc đường, bất kể lúc nào cũng có thể xuất hiện người giết người. Chỉ cần người mạnh thấy thích một vật gì đó của kẻ yếu, như là bảo vật hay là thê tử, nữ nhân, chỉ cần thích là chiếm đoạt, điểm ấy Nặc Na sớm đã nghe thấy. Thiên Nhai Hải, các là thế giới của cường giả, là thành trì của tội ác. Người không có thực lực và chỗ dựa đều chỉ có thể ở những bộ lạc bên ngoài thành. Lãnh ý mạnh mẽ phóng thích ra khiến cho ánh mắt mọi người kinh ngạc. Quay lại nhìn Mộng Tình, nữ tử này thật có hương vị. Xem ra bản công tử phải đích thân đối với nàng nghiệm minh chứng thân. Khuyết Nguyệt công tử đứng dậy, vẫn như trước, tay cầm loan đao, hai đầu lông mày mang theo ý ác nghiệt. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, lại có một trận cười vang truyền ra. Giết! Một cỗ hàn ý kinh khủng hung mãnh bổ ra, thân thể Mộng Tình run lên, nàng dẫm mạnh chân xuống đất, thân thể vọt lên bay về hướng Khuyết Nguyệt công tử. Nặc Na nhìn thấy Mộng Tình động thủ với người trong Thiên Nhai Hải các, trên mặt nàng càng thêm trắng bệch. Xong rồi, xem như là các nàng có muốn vào thành cũng là không thể nào. Quay đầu lại, Nặc Na nhìn về hướng xa xa, chỉ thấy ở nơi đó một trận cuồng sa điên cuồng chấn động, giống như có một cơn lốc vòi rồng bay lên không. Mà ở trong cơn lốc này, Nặc Na thấy rõ ràng có một bóng người, đó là Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong tiến lại, trong lòng Nặc Na dường như là có chút nhẹ nhõm hẳn đi, nàng rất có lòng tin ở Lâm Phong. Ây, đám người kia dường như cũng cảm giác được cỗ khí tức mạnh mẽ kia đang tới gần, đôi mắt nhìn về hướng xa xa, lập tức bọn họ cũng nhìn thấy được thân ảnh của Lâm Phong đang cuốn động, cát bay cuồn cuộn hướng đến phía bên này. Ầm, cát bay cuốn động phóng lên cao, một bóng người trực tiếp từ trong cát vàng cuồn cuộn lao ra hướng tới của thành Thiên Nhai Hải các, thẳng đến nơi mà Mộng Tình đang va chạm với Khuyết Nguyệt công tử. Dừng lại, một tiếng quát lạnh lùng truyền ra, lập tức ở bên cạnh Khuyết Nguyệt công tử có một bóng dáng phóng lên không, phải ngăn cản thân hình của Lâm Phong. Đúng lúc này, giữa hư không có một cỗ sát phạt ý vô cùng kinh khủng bùng ra. Cỗ sát phạt khí này cực kỳ đáng sợ, nó làm lòng người run rẩy, nhất là tên vừa bước ra kia, phải đối mặt với khí sát phạt cường liệt nhất, trong lòng không khỏi sinh ra một ý hối hận, đang êm đẹp lại bước ra ngoài làm gì. Giết! Một âm thanh tiêu điều sơ sắc từ trong hư không phun ra, trong ánh mắt thân ảnh kia, ngoài nỗi hối hận còn có một nỗi y sợ hãi vô tận sát nhập vào. Kiếm khí sát phạt mãnh liệt khủng bố khiến cho trong tim của hắn bắt đầu đập rộn lên, lập tức trong đôi mắt của hắn cùng với đám người, một đạo kiếm quang khủng bố giết chóc từ trong hư không chém xuống, một kiếm này chỉ có giết chóc, nhanh đến không thể tin được. Suy suy, khi bóng dáng kia xuất hiện, trực tiếp trên giữa hư không bị kiếm khí xé rách chém thành hai đoạn, thậm chí đến cả máu cũng không kịp bắn ra. Làm cho tâm của cả đám người kia hung hăng run rẩy. Bóng người này là ai? Thật bá đạo, sát phạt thật mạnh. Thiên Nhai Hải các là thành trì của tội ác, ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi sùng bái kẻ mạnh. Khi Nặc Na và Mộng Tình đến, Nặc Na đã năn nỉ bọn họ cho vào trong thành, nhưng lại bị đám người ức hiếp, cười nhạo, làm nhục, châm chọc, một chút cũng không thèm để ý. Vậy mà khi thời điểm Lâm Phong đến, một câu cũng không thèm nói, trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ giết chết một người lại làm cho trong lòng người ta chấn động, không người nào còn dám lộ ra châm chọc, chỉ có kiêng kỵ. Đây là phép tắc của thành trì tội ác, cũng là quy luật của thế giới võ đạo. Ầm ầm, một tiếng va chạm mạnh mẽ vang động truyền ra, đó là Mộng Tình và Khuyết Nguyệt công tử đụng vào nhau. Thân thể của Mộng Tình lui về phía sau, nhưng lại được Lâm Phong tiếp được ngay trong hư không, lập tức ôm nàng đáp xuống mặt đất. Không sao chứ? Lâm Phong hỏi Mộng Tình, Mộng Tình lắc lắc đầu, chỉ có điều trong ánh mắt của nàng mang theo một đám hàn khí. Giao cho ta. Lâm Phong thản nhiên nói, ánh mắt của hắn quay lại rơi vào thanh xà bên trên của thành của Thiên Nhai Hải. Các, thân thể bật lên, trên người của hắn đều là sát phạt khủng bố. Đám người kia nhìn thấy đôi mắt của Lâm Phong, trong lòng đều không tự chủ được thấy lạnh cả người. Người này lạnh quá, sát phạt quyết đoán. Xem ra nữ tử vừa rồi bị lời nói làm nhục kia, là nữ nhân của hắn. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt Lâm Phong đã rơi vào trên người Khuyết Nguyệt công tử, khiến cho thần sắc công tử Khuyết Nguyệt cứng đờ. Hắn cũng đồng dạng nhìn Lâm Phong chằm chằm. Chân nguyên điên cuồng hồi tụ, tay Lâm Phong đưa nghiêng tại đó. Chân nguyên khủng bố đích thực hóa thành một ngọn hỏa kiếm. Trên thân kiếm còn có thêm những sợi ánh sáng sát phạt màu đen. Cả người Lâm Phong đều đắm chìm trong giữa ngọn lửa. Dương hỏa chân nguyên giống như muốn đốt hết mọi thứ. Ánh mắt Khuyết Nguyệt công tử nghiêm túc, loan đao trong tay rút ra khỏi vỏ. Cảm giác lạnh toát trên thanh đao thẩm thấu ra như một vầng trăng khuyết. Ánh trăng thê lương chiếu vào phía trên mặt đất rộng lớn. Lâm Phong bước chân ra không nói một câu, chỉ có sát phạt. Lực chân nguyên càng ngày càng khủng bố, kiếm trong tay Lâm Phong càng ngày càng chói mắt. Đám người nhìn thấy Lâm Phong, một cỗ ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Ánh sáng mặt trời khắc ở trên người Lâm Phong không ngờ cũng trực tiếp dung nhập vào giữa ngọn lửa chân nguyên của Lâm Phong. Chỉ mới là vừa bước ra, thân thể của Lâm Phong đã được ngọn lửa chân nguyên phủ kín. Trên người của hắn chỉ có ngọn lửa, cả thân người là một ngọn lửa. Một cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên cao, ánh lửa trên người Lâm Phong bay lên không. Hơi thở trên người Lâm Phong lan tràn ra càng thêm đáng sợ. Cảnh tượng này khiến cho trong lòng mọi người đều run lên. Đây là đột phá. Rất nhiều ánh mắt đã cứng ngắc tại nơi đó. Chiến ý Lâm Phong thiêu đốt, lửa thái dương chiếu rọi trên người, khiến cho ngọn lửa chân nguyên của Lâm Phong càng ngày càng mạnh, nhưng lại trợ giúp hắn đột phá. Thật đáng sợ, như vậy mà có thể đột phá. Lâm Phong vừa rồi phóng đãng hống hách như vậy, hiện giờ thực lực lại đột phá, chẳng phải là càng mạnh. Khuyết Nguyệt công tử nguy hiểm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, giết đến tường thành. Khuyết Nguyệt công tử nhìn thấy Lâm Phong đột phá, trong lòng cảm thấy điên cuồng run sợ. Lâm Phong, người này thật đáng sợ. Nếu là sớm biết ở phía sau Mộng Tình và Nặc Na có một thanh niên đáng sợ như thế này thì vừa rồi hắn cũng không lớn lối như vậy. Nhưng hiện tại đâm lao rồi thì phải theo lao. Lâm Phong muốn giết hắn, coi rẻ hắn như thế, hắn không đánh cũng phải đánh. Cuộc chiến này đã là tất yếu, đã không có sự lựa chọn nữa rồi. Nhưng thật ra Lâm Phong cũng cảm thấy không ngờ đối với chính bản thân mình. Từ sau khi hắn đột phá đến huyền vũ cảnh tầng 2, hắn cũng đã trải qua nhiều cuộc đại chiến như vậy. Mỗi một cuộc chiến đấu đều là vô cùng oanh liệt. Hơn nữa, lần trước ngộ đạo sát phạt là cùng với phụ thân Lâm Hải cảm thủ khắc mộc. Lại còn có cắn nuốt thêm tinh hạch của Hỏa Yêu Lang, còn đột phá đến huyền vũ cảnh tầng 3 lần này là thuận lý thành chương, là lúc thời cơ đã chín muồi. Tinh khí thần của Lâm Phong toàn bộ đều bước vào huyền vũ cảnh tầng 3 không có chút nào miễn cưỡng, tu vi của Lâm Phong vô cùng ổn định, chắc chắn. Dương hỏa chân nguyên càng ngày càng rực rỡ, làm cho đám người ngồi trên vách đá tường thành đều có thể cảm nhận được cỗ nóng cháy rừng rực này. Nó rất đáng sợ, giống như là muốn thiêu đốt hết thảy. Kinh khủng hơn nữa là, trên thân kiếm của Lâm Phong không chỉ có ánh nắng nóng cháy này mà nó còn có kiếm khí khủng bố sát phạt, giống như là nó muốn diệt hết tất cả mọi người. Mũi kiếm này có vẻ như đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mang theo ngọn lửa chân nguyên cùng với khí sát phạt, Lâm Phong lao ra trong tiếng gào thét, hắn lao thẳng tới hướng tường thành. Rất nhiều người ở hai bên Khuyết Nguyệt công tử một bay lui tránh ra xa. Họ không dám để Lâm Phong đến gần. Nếu như một kiếm này chém vào người của bọn họ, chẳng phải là họ sẽ phải chết rất oan uổng. Đôi mắt Khuyết Nguyệt công tử rất nghiêm túc. Hắn chăm chú gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm, không một khắc dám buông lỏng. Cường giả thực sự quyết đấu, chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ để quyết định vận mệnh. Lâm Phong hiển nhiên là mạnh mẽ đến nỗi hắn không thể không toàn lực ứng phó. Đương nhiên là phải dùng hết tất cả sức mạnh của mình.

thân thể rất nhiều người đều run lên, trong lòng sinh ra ý khiếp nhược, không còn dám đi đối mặt với đàn hỏa yêu lang này. Cuối cùng đàn hỏa yêu lang vô cùng vô tận này cũng dừng lại ở bên ngoài thành, liếc nhìn lại chỉ thấy toàn bộ đều là ngọn lửa và những đuôi yêu lang lay động. Mọi người đều cảm thấy như bị vô số ánh mắt yêu nhìn chằm chằm không thoải mái một chút nào, đồng thời một cỗ khí kinh khủng giáng lên trên người bọn họ. Đây là một vùng thế giới lửa, làm sao lại có thể không nóng chứ? Ở phía trước nhất của đàn hỏa yêu lang, có một con hỏa yêu lang hình thể khổng lồ, tất cả trên người đều là một ngọn lửa đỏ thẫm, phần đuôi có 7 cái đuôi yêu đong đưa trong hư không, rung động lòng người. Con yêu thú này chính là huyền yêu, nó có 7 đuôi ý nghĩa là huyền yêu cấp 7, tương đương hùng mạnh ngang với huyền vũ cảnh tầng 7, vô cùng khủng bố. Nếu là cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 đối mặt với nó thì chỉ trong nháy mắt sẽ bị cắn nuốt. Chỉ nhìn thấy đôi mắt yêu kia thì cũng khiến cho con người tâm thần run rẩy. Nghiệt xúc, một tiếng quát trầm trong hư không, cuồng phong cuốn qua, đám người ngẩng đầu lên nhìn thấy một bóng người từ trên cao hạ xuống. Người này mặc một chiếc áo đen, tóc dài bay lên, tuy chỉ là quay lưng về phía đám người nhưng đám người vẫn cảm nhận được trên người hắn một cố ý mờ ảo. Dám trực diện với hỏa yêu lang hơn nữa lại là trực diện với yêu lang có đến 7 đuôi. Thực lực của hắn tất nhiên là phải phi thường đáng sợ. Không chỉ có hắn, nương theo từng tiếng gào thét lẫn trong tiếng gió có bóng dáng nhiều cường giả cũng đã tới. Hơi thở những người này đều không lộ ra bên ngoài nhưng khí chất đều rất phi phàm. Họ trực tiếp đứng thành một hàng ở trước mặt yêu lang. Đây là yêu lang tai ương. Rất có thể đây là lần tai ương đáng sợ nhất từ 1000 năm trở lại đây. Nếu là không muốn để cho thiên nhai hải các bị xâm lấn bị hủy diệt thì hãy cùng nhau chiến đấu. Cường giả áo đen lãnh đạm nói, khiến cho trong lòng của đám người đều run lên. Một lần tai ương yêu lang đáng sợ nhất kể từ ngàn năm nay. Xem ra thiên nhai hải các đang chính diện gặp một hồi đại họa. Lâm Phong nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn về nơi phương xa. Bọn sói này có thể có đến hàng nghìn, dù có muốn đếm cũng không thể đếm được. Hơn nữa số lượng còn sẽ tăng lên không ngừng. Bầy sói chỉ có càng ngày càng đông, càng khủng bố. Hiện giờ hắn đang đi trên mặt thành đá thiên nhai hải. Các, đầu tiên khi hắn tiến vào vùng không gian sa mạc này hắn cũng không nghĩ đến. Hiện tại nếu muốn đi về thực sự là có chút khó khăn rồi. Nếu dám vượt qua không gian, bay trên hư không để trở về. Nếu đụng phải đàn yêu lang hùng mạnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù sao thì yêu lang 7 đuôi xuất hiện trước mắt kia, ai biết là có thể có hay không. Hỏa yêu lang đáng sợ hơn, 8 đuôi, 9 đuôi, thậm chí là thiên yêu. Đi đến đâu, hay đến đó. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, cắn nuốt tinh hạch hỏa yêu lang có thể tăng cường thực lực của chính mình. Đối với chính mình mà nói thì đây cũng là một cơ hội tăng cường thực lực. Giết! Một tiếng quát lớn từ trong miệng cường giả áo đen kia thốt ra, lập tức có một cỗ sát ý đáng sợ giáng xuống mặt đất, trong miệng của hắn lại có một luồng chân nguyên phun ra, vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, ngụm chân nguyên kia đáp xuống ngay giữa bầy sói, trong nháy mắt giết chết không ít hỏa yêu lang, nhưng đối với đàn sói mà nói thì lại hầu như không đáng để vào mắt, có vẻ chỉ như muối bỏ biển. Trong hư không triển khai vô cùng nhiều bóng người, bắt đầu chuyển động mang theo nguyên khí đích thực cuồn cuộn hướng về phía bầy sói. Những người này, mỗi người đều là cường giả huyền vũ cảnh, không có người yếu. Lần này đến đây chính là muốn săn bắt yêu lang để nâng cao trải nghiệm của chính mình. Ở trong nguy cơ trải nghiệm, trải qua sinh tử chiến đấu, không ngừng đột phá cực hạn của mình, để cho con đường võ đạo của họ càng ngày càng cao hơn. Nhìn thấy những người đó động thủ, trong ánh mắt những người đứng trên vách đá tường thành hiện lên từng tia sáng sắc nhọn. Giết, chỉ có sống ở bên cạnh cái giết chóc, giãy giụa mới có thể kích thích đến chính mình, nâng cao chính mình. Rất nhiều cường giả cuối cùng không kìm nén được đều xuất thủ, hơn nữa trong thiên nhai hải. Các vẫn không ngừng có người hướng tới tập trung về đây, trực tiếp gia nhập cuộc chiến đấu. Dù sao thì với số người hiện tại ở trước mặt yêu lang, vẫn là không đủ. Mộng Tình, nàng và Nặc Na ở lại đây chờ ta. Lâm Phong quay lại dặn dò Mộng Tình. Mộng Tình liếc mắt nhìn Lâm Phong, lập tức gật đầu. Nàng mặc dù thật sự không muốn cho Lâm Phong chiến đấu cùng với yêu lang, nhưng nàng cũng hiểu được, muốn để Lâm Phong thực sự hùng mạnh lên, Lâm Phong nhất định phải trải qua các loại mài luyện, thậm chí là rèn luyện trong giữa cái sống và cái chết. Đi trên con đường để trở thành cường giả sẽ không bằng phẳng. Mộng tình, nàng vẫn nguyện ở bên cạnh Lâm Phong, cùng hắn bước đi. Nàng đương nhiên cũng không can thiệp Lâm Phong bất cứ cái gì. Nàng tôn trọng tất cả những lựa chọn của Lâm Phong. Lâm Phong phải theo đuổi võ đạo, nàng chỉ biết yên lặng làm bạn, yên lặng ủng hộ. Có việc thì gọi ta. Lâm Phong gật gật đầu nói với Mộng tình rồi lập tức bước ra. Từ trên vách đá tường thành hắn lập tức bay thẳng ra lao vào giữa bầy sói. Ý sát phạt khủng bố bùng ra. Một đạo kiếm quang sát phạt hiện ra. Lập tức có thật nhiều yêu lang bị chém chết. Quanh người Lâm Phong xuất hiện một khu đất trống. Dương hỏa chân nguyên điên cuồng ngưng tụ. Một ngọn lửa hoa sen hắc ám ghê người đập vào mắt. Hiện tại trong giữa hư không. Phía trước mặt của Lâm Phong là một ngọn lửa hoa sen tràn ngập khí hủy diệt. Lâm Phong thấp giọng quát lên. Hoa sen u minh hắc ám vỡ vụn ra hóa thành nhiều đóa hoa sen hơi nhỏ hơn, chừng khoảng mấy ngàn đóa. Bên trên mấy ngàn đóa hắc liên này đều là khí hủy diệt khiến xung quanh hỏa yêu lang phát ra từng đợt tiếng sói tru. Bọn chúng muốn xông tới hướng Lâm Phong, nhưng lại kiêng kỵ đám hắc liên vô cùng đáng sợ kia. Đôi mắt khép lại, Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, trong tâm không nghĩ đến điều gì, hơi thở khủng bố bùng ra nở rộ. Ngàn vạn sợi tàn hồn do tu luyện tàn hồn thiên thuật cùng nhau bật ra rồi vỡ ra cùng tương dung vào đám hoa sen hắc ám kia, tương dung vào trong đó, ngấm vào trong đó, khống chế những đóa hắc liên hơi nhỏ kia. Chỉ có ngồi xuống không chiến đấu, lấy toàn lực linh hồn khống chế đám hoa sen hắc ám kia, Lâm Phong mới có thể đồng thời khống chế được mấy ngàn đóa hắc liên. Bằng không mà nói, mặc dù lấy tinh thần và lực lượng của hắn thì đều sẽ không thể chịu đựng được. Nhưng Lâm Phong lần này ngồi xuống là để chuyên tâm khống chế hắc liên, nơi hắc liên đi qua những hỏa yêu lang yếu sẽ bị đốt thành hư vô, những yêu lang có lực lượng mạnh hơn một chút Lâm Phong sẽ khống chế cho hắc liên nuốt hết tinh hạch của nó, đem tinh hạch yêu lang có ẩn chứa ngọn lửa kia dung nhập vào trong giữa hắc liên, khiến cho uy lực hắc liên không ngừng trở nên hùng mạnh. Rất nhanh, ở chung quanh Lâm Phong lại tạo thành một vùng trống trải, yêu lang không thể tới gần hắn được. Hệ tới gần thì một là sẽ chết, hoặc là bị một đóa hắc liên đốt giết, hoặc là bị một đóa hắc liên chui vào trong cơ thể của nó, quấy rầy nuốt mất tinh hạch trong cơ thể của nó. Những hắc liên này thật là đáng sợ vô cùng. Ở trong trung tâm một khu vực trống trải này, Lâm Phong được rất nhiều người chú ý tới. Đám người kia đều rất khiếp sợ thủ đoạn của Lâm Phong, thật mạnh, ngồi ở đó khống chế vô số hắc liên. Loại thủ đoạn công kích này cần đến rất nhiều lực lượng linh hồn để khống chế. Không chỉ có những cường giả chú ý đến Lâm Phong, mà cả những yêu lang tương đối mạnh mẽ cũng đang chú ý tới hắn. Một vài con yêu lang đánh tới hướng Lâm Phong, thân thể bay lên không. Những yêu lang này có được 4 cái đuôi, thậm chí có đến 5 cái đuôi. Đó là huyền yêu cấp 4 và huyền yêu cấp 5 đều rất đáng sợ. Bọn chúng đều rất mong muốn giải quyết Lâm Phong, cái loại cường giả ghê tởm kia. Đôi mắt của Lâm Phong đột nhiên mở ra, giữa lúc đôi mắt của hắn mở ra, ánh sáng hắc ám đáng sợ từ trong con ngươi của hắn hiện lên, tuy rằng hắn nhắm mắt để khống chế hắc liên, nhưng xung quanh tất cả hắn đều thấy rõ ràng, cảm thụ được rõ ràng, bất luận cái gì dù rất nhỏ đều không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Rất nhiều đóa hắc liên gào thét hồi tụ đến hướng Lâm Phong, ngưng tụ vào cùng một chỗ trước mặt hắn, ý đồ của Lâm Phong là ngăn cản yêu lang đánh tới. Tuy nhiên đúng lúc này một lá cờ xuất hiện ngay trước mặt của hắn, lá cờ thật lớn này mang theo ý hủy diệt trực tiếp đánh về hướng yêu lang và Lâm Phong, ánh mắt Lâm Phong khiếp sợ nhìn chăm chú, thân thể lang yêu thì trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa, nó đã bị lá cờ cuốn đi. Đây không phải là một lá cờ bình thường, mà là một bảo vật lợi hại. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, trong lòng hắn, một giọng nói xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, Ngọc Trí nhớ ngao. Vài tiếng sói thê lương truyền đến khiến cho trong lòng Lâm Phong chấn động. Hắn dương mắt nhìn lên chỉ thấy lá cờ kỳ lạ kia lay động theo gió. Ở trên mặt lá cờ còn có bóng dáng mấy con yêu như ẩn như hiện, giống như bị khắc sâu vào trong mặt lá cờ đang điên cuồng giãy giụa. Nhưng bất kể là bọn chúng có giãy giụa như thế nào thì cũng không thể thoát ra khỏi mặt lá cờ kia. diệt. Sắc mặt người đàn ông trung niên mặc áo bào đen tay đang cầm lá cờ trầm giọng quát lên một tiếng, lập tức tiếng sói tru ngày càng thê thảm, thân thể của bọn chúng đều bị hòa tan hết, cuối cùng chỉ còn hóa thành hình một con sói duy nhất khắc ở trên mặt lá cờ kia. Mà hơi thở của lá cờ kia thì dường như lại được tăng cường thêm mỗi phần. Giống như hắc liên của ta cắn nuốt tinh hạch yêu lang, rất giống. Đôi mắt của Lâm Phong ngưng lại, cái lá cờ kỳ lạ này không ngờ có thể trực tiếp cuốn lấy thân thể yêu lang vào trong đó để tăng cường thực lực cho bản thân mình. Ngươi tiếp tục đối phó với yêu lang, ta sẽ giúp ngươi canh chừng. Người đàn ông trung niên mặc áo bào đen gật gật đầu với Lâm Phong, khiến cho ánh mắt Lâm Phong sửng sốt. Người nam tử mặc áo bào đen này làm sao lại phải giúp hắn? Tuy nhiên nếu đối phương đã nói như vậy, Lâm Phong vẫn gật đầu nói, cảm ơn các hạ. Dứt lời đôi mắt của Lâm Phong lại khép lại, tiếp tục lấy lực lượng linh hồn mạnh mẽ khống chế hắc liên tiếp tục cắn nuốt tinh hạch yêu lang. Còn một ít yêu thú lợi hại công kích thì người đàn ông mặc áo bào đen kia đã giúp hắn ngăn cản rồi. Những cường giả còn lại đều chiến đấu với bầy sói rất kịch liệt. Nhưng kịch liệt nhất là người đàn ông mặc áo khoác màu đen cầm kiếm cùng chiến đấu với yêu lang bảy đuôi. Ở nơi đó bất kể là yêu hay là người đều tịch diệt. Từ trên mặt đất cho đến không trung, tất cả trong trời đất đều là yêu hỏa và kiếm quang. Cái thân thể yêu lang chín đuôi kia không ngờ lớn vọt lên, cao to thành một tòa núi nhỏ. Bảy ngọn lửa ở trên bảy cái đuôi phiêu lãng trong hư không, mạnh mẽ đến không thể nào tin nổi. Còn những yêu lang mạnh mẽ khác cũng đều có cường giả đối chiến, hiển nhiên là cường giả trong thiên nhai hải. Các không thể cho phép yêu lang tiến vào trong thành, dù chỉ là nửa bước. Ngao, qua một hồi lâu, yêu lang bảy đuôi kia ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào to, vô số yêu lang đột nhiên dừng lại không tiếp tục chiến đấu nữa, tất cả đều xoay người rời đi nhanh đến không thể tin nổi. Còn yêu lang bảy đuôi kia cũng xoay người vội vã chạy đi. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, đám người nhìn thấy ngọn lửa thông thiên đáng sợ này đã dần dần cách xa bọn họ. Đám người đều cảm thấy không ngờ. Không ngờ đám yêu lang này lại rút lui. Nếu lấy số lượng mà nói thì số yêu lang này vẫn là chiếm ưu thế. Thế nhưng đột nhiên bọn chúng lại rút lui làm cho người ta khó hiểu. Nhìn nơi đàn yêu lang đi qua, mảnh đất đều cháy đen nứt nẻ khô cằn, trong lòng mọi người đều cảm thấy buồn bã. Đàn yêu lang thật đáng sợ. Ánh mắt người đàn ông trung niên mặc áo đen cầm kiếm lạnh lùng nhìn yêu lang chín đuôi rời đi, đôi lông mày gắt gao nhíu lại. Tai ương yêu lang lần này so với trong tưởng tượng của mọi người thật đáng sợ. Đây mới chỉ là đợt sóng thứ nhất thử công kích, đợt công kích tiếp theo sẽ kinh khủng hơn nhiều. Người cầm kiếm thản nhiên nói, rồi đột ngột cầm kiếm rời đi lại làm cho trong lòng mọi người đột nhiên run lên. Bầy sói mạnh mẽ như thế mà lại vẫn chỉ là đợt sóng thử thứ nhất, về sau còn kinh khủng hơn. Hắc liên hồi tụ, trở nên thâm thúy đáng sợ, hóa thành dương hỏa chân nguyên cuồn cuộn dung nhập vào trên người Lâm Phong. Lâm Phong mở mắt ra, nhưng trong ánh mắt lại tách ra một chút ánh sáng mặt trời đáng sợ, rất mãnh liệt. Bằng hữu, thủ đoạn của người thật là lợi hại. Người cầm lá cờ kia đi đến bên người Lâm Phong, mỉm cười nói với Lâm Phong, cờ của ngươi cũng rất mạnh. Lâm Phong đáp lại, ta gọi là Ly Thương, cờ của ta tuy rằng cũng không tệ, nhưng so với thủ đoạn của người thì còn kém một ít. Nếu là ta đoán không sai, thủ đoạn của ngươi không cần linh hồn mạnh mẽ phi thường để khống chế, lực lượng linh hồn của ngươi tất nhiên là rất mạnh mẽ rồi. Ta là Lâm Phong. Lâm Phong đơn giản nói, Ly Thương nói một tiếng nho nhỏ, rồi cười nói, này Lâm Phong, ngươi có biết để luyện chế cờ cần nhất là cái gì không? Lâm Phong khẽ lắc đầu, hắn không rõ đối phương có ý gì. Cờ của ta là quỷ cờ, luyện chế loại cờ này cần nhất là phải có lực lượng linh hồn mạnh mẽ, lấy linh hồn làm bảo pháp để cô đọng cờ, khiến cho nó trở thành một bộ phận của thân thể ngươi. Ly Thương chậm rãi nói với Lâm Phong, mà ngươi thì có hắc liên cường đại như thế, có thể cắn nuốt tinh hạch yêu lang, hơn nữa lực lượng linh hồn lại khủng bố, hoàn toàn có thể luyện chế một lá cờ lửa này huy động, yêu lang sẽ tịch diệt, nó bị cuốn vào bên trong, lá cờ sẽ hấp thu tinh hạch, tránh cho ngươi phải tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần đi khống chế rất nhiều hắc liên như vậy, để cắn nuốt bọn chúng. Đôi mày Lâm Phong hơi hơi động đậy nhìn Ly Thương nói, ngươi nói với ta những điều này là có ý gì? Ta thực không dám giấu giếm, ta thật vất vả mới nhìn thấy một người luyện cờ thích hợp như thế này. Ta muốn giúp ngươi luyện chế một lá cờ lửa, để xem uy lực như thế nào. Trong ánh mắt Ly Thương hiện lên một tia sáng kỳ lạ, hắn nói, luyện cờ là cái thú của ta. Ta rất mong ta cùng ngươi luyện chế một lá cờ lửa. Ánh mắt của Lâm Phong lóe ra bất định rồi dừng ở trên ánh mắt của Ly Thương. Từ tiền kiếp, Lâm Phong đã hiểu được một đạo lý. Trong thiên hà không có bữa cơm trưa miễn phí, mà luyện lá cờ lửa này là một kỹ thuật vô cùng quý báu. Vậy mà đối phương lại nói muốn truyền thụ cho hắn, giúp hắn luyện chế ra một lá cờ lửa, khiến cho Lâm Phong thấy có chút không ổn. Nhưng trong đôi mắt của Ly Thương, hắn lại không nhìn ra một ý gì khác thường, chỉ có lộ ra một chút hưng phấn và mong chờ. Nếu là ngươi cho rằng ta đối với ngươi có mưu đồ gì đó, đúng là trung ngôn nghịch nhĩ. Thực lực của ngươi tuy rằng mạnh, nhưng với ta vẫn có chút khoảng cách. Ta cần gì phải tốn công tốn sức? Ly Thương mỉm cười nói với Lâm Phong. Trong ánh mắt Lâm Phong lộ ra một vẻ do dự. Ly Thương nói rất đúng, thực lực của đối phương quả thật mạnh hơn hắn một ít. Nhưng nếu thật sự cần phải toàn lực liều mạng, Lâm Phong cũng không sợ. Nhưng đương nhiên điều kiện tiên quyết là Ly Thương không có ẩn giấu lực lượng. Lâm Phong thì thào nói nho nhỏ, nếu như ngươi giúp ta luyện chế cờ lửa, ngươi sẽ không bắt ta phải trả cái gì chứ? Ly Thương lắc đầu nói, vậy tốt, ta đồng ý. Lâm Phong cũng gật đầu đáp lại, tốt, ngươi đi theo ta. Trong ánh mắt Ly Thương lộ ra một ý cười. Sự hưng phấn càng nồng đậm khiến cho Lâm Phong thực đã có vài phần tin tưởng. Hắn hẳn là không có bất kỳ ý đồ gì, mà chỉ là vì thuần túy yêu thích. Nhưng chẳng lẽ có người lại thực sự muốn đem thủ đoạn dũng mãnh của mình truyền thụ cho người khác, chỉ để có được cảm giác hưng phấn? Thân thể Ly Thương bay lên, hướng vào bên trong thành Thiên Nhai Hải Các. Lâm Phong cũng dẫm chân bay lên, ra hiệu cho Mộng Tình. Mộng Tình khẽ gật đầu đem theo Nặc Na đi theo ở cách đó không xa. Hiện giờ thành trì Thiên Nhai Hải Các và Tuyết Nguyệt không có khác nhau nhiều, các loại phong cách xây dựng vẫn đứng vững. Ly Thương dẫn Lâm Phong đi tới một chỗ thành lũy thật lớn, thân thể hạ xuống trên mặt đất. Lâm Phong, đây là chỗ ở của ta, khá yên tĩnh, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta. Ly Thương mở miệng nói, nơi này đích xác cách xa khu phồn hoa bên trong, hiển nhiên có vài phần yên tĩnh. Đi, đi theo ta. Ly Thương đi vào giữa thành. Không gian thật lớn nhưng lại mang theo mấy phần lạnh lẽo. Không ngờ đây là một tòa cung điện, đèn đuốc sáng trưng, chung quanh đều có những lò đỉnh thật lớn. Phía dưới những lò đỉnh kia không ngừng có những ngọn lửa đang cháy rừng rực. Hơn nữa, ở trong toàn bộ đại điện này còn có từng đợt gió tà lạnh phiêu đãng, khiến cho Lâm Phong có cảm giác linh hồn như có chút rét lạnh. Đôi mắt Lâm Phong hơi nhíu lại, đây là chỗ ở của Ly Thương. Có vẻ quá uy nghiêm, tuy nhiên lại đầy gió âm tà. Cờ của ta luyện là quỷ cờ lấy linh hồn làm bảo pháp, cho nên âm phong nồng đậm cũng là một việc bình thường. Ngươi cũng không cần để ý. Ly Thương dường như biết được suy nghĩ của Lâm Phong, nên lên tiếng giải thích. Hai người cùng đi đến cuối đại điện, ở một nơi có thật nhiều bồ đoàn, phía trước một cái lò đỉnh lớn nhất. Lâm Phong, đây là thủ đoạn luyện cờ lửa, ngươi xem trước đi. Phải lấy lực lượng linh hồn xâm nhập vào trong đó thì mới có thể. Từ trong tay Ly Thương lấy ra một viên ngọc đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong cầm ngọc vào trong tay, mang theo mấy phần cảm giác mát mẻ, lại có một cỗ hơi thở kỳ lạ. Ngọc ký ức. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, lấy linh hồn xâm nhập vào bên trong viên ngọc là có thể nhìn thấy mặt chính ghi lại trí nhớ. Đây không phải là ngọc trí nhớ quý báu bình thường, mà là cường giả lấy linh hồn đem trí nhớ khắc vào trong đó. Trong ngọc ký ức có thể giữ trí nhớ, tất nhiên đều là một ít thủ đoạn lợi hại, bởi vì chỉ có những nhân tài phi thường mạnh mẽ mới có thể làm được điều đó, mà cái loại cấp bậc người như thế thì sẽ không bao giờ có thể đem một ít trí nhớ nhàm chán hoặc thủ đoạn không lợi hại nhập vào trong đó. Thuật luyện cờ không ngờ lại là phong ấn trí nhớ vào trong giữa viên ngọc, hiển nhiên là rất quý báu. viên ngọc ký ức này thân mình nó giá trị cũng không vừa, nó vừa đẹp lại vừa thơm. Ly Thương không ngờ có thể dễ dàng đem viên bảo vật này mà giao cho hắn. Lâm Phong lại có chút không rõ, Ly Thương rốt cuộc có ý đồ gì, chẳng lẽ thật sự là chỉ có Lạc Thu? Lâm Phong trầm ngâm lại, lập tức lực lượng linh hồn bật ra xâm nhập vào trong trung tâm ngọc trí nhớ kia. Lập tức lực lượng linh hồn của hắn dường như bước vào một đường lốc xoáy ý thức, rất nhiều trí nhớ tẩy trừ trực tiếp khắc vào trong đầu của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, trở mặt phiên, nó lại có tên là hồn phiên, nó không giống với các binh khí khác. Hồn phiên và hồn của con người tương dung với nhau, kết hợp chặt chẽ, hồn điều khiển phiên, hồn phách chính là căn bản của phiên. Chỉ có người có linh hồn mạnh mẽ mới thích hợp dùng hồn phiên làm vũ khí, nếu linh hồn không mạnh thì tế luyện ra phiên uy lực cũng rất hữu hạn, hơn nữa không thể hợp nhất được hồn phách của mình với hồn phiên làm một. Đem trí nhớ tiêu hóa, Lâm Phong mở to mắt nhìn Ly Thương nói, luyện chế hồn phiên này còn cần dùng đến cây không đồng. Ly Thương bình tĩnh nói khiến cho ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại. Nhìn Ly Thương, Lâm Phong, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy số không đồng, nhưng theo trong trí nhớ đoạn này nói cây không đồng dùng trong không gian tầng thứ có rất nhiều, túi trữ vật cũng là lấy cánh lá cây mà luyện chế, mà bản thân cây không đồng này cũng là một loại không gian, có thể dùng để luyện chế cầm giữ trình tự bảo vật trong không gian, nó cực kỳ quý báu, vậy mà Ly Thương lại rất bình tĩnh nói cho Lâm Phong biết là hắn có. Lâm Phong, các nguyên liệu dùng cho việc luyện chế hồn phiên ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần lực lượng linh hồn của ngươi không có vấn đề thì việc luyện chế hồn phiên không khó. Cái khó chính là ngươi làm sao để lực lượng linh hồn phù hợp với hồn phiên. Ly Thương nói lại một lần nữa, ánh mắt Lâm Phong lại lóe lên không chừng, có được tàn hồn thiên thuật sẽ vô cùng thích hợp để luyện chế hồn phiên. Nhìn đến một đoạn trí nhớ trong hồn phiên, trong lòng của hắn cũng đã hơi có một chút động tâm rồi. Ta sẽ hết sức, Lâm Phong nói với Ly Thương. Ly Thương gật gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện chế hồn phiên. Ngươi nghĩ nhanh lên, vẫn là muốn luyện chế lửa hồn phiên hay là muốn luyện chế một loại hồn phiên khác? Nếu lấy lực lượng linh hồn của ngươi mà nói, luyện chế quỷ hồn phiên cũng sẽ không thành vấn đề. Ta luyện chế hỏa diễm hồn phiên, Lâm Phong không một chút do dự quyết đoán nói. Ly Thương chỉ có gật đầu cũng không nói thêm câu gì. Tâm thần khẽ động, ở trước mặt Lâm Phong xuất hiện rất nhiều vật luyện phiên, trong đó chính yếu nhất là một cái cây màu đỏ mang theo hơi thở không gian, cây không đồng. Cây không đồng này chỉ cao khoảng 1 mét, nhìn thì có vẻ nhỏ bé, nhưng khi tâm thần Ly Thương vừa động, cái cây không đồng này không ngờ điên cuồng dài ra, hóa thành một cái cây che trời, thậm chí có nhiều cành còn chạm tới cả đỉnh thành lũy. Thật kỳ diệu. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại. Cái cây không đồng này là một loại cây không gian, nên mặc dù không hề được nuôi dưỡng nhưng vẫn ẩn chứa không gian ý. Ngươi đem nó luyện hóa, hay là ta? Ly Thương nói với Lâm Phong. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào cái cây không đồng kia nói, tốt lắm, ta phụ trợ ngươi. Tâm thần Lâm Phong vừa động, lập tức ở trên người của hắn có một ngọn lửa nóng hừng hực bùng lên thiêu đốt, dương hỏa chân nguyên tràn đầy ý nóng cháy, vô cùng vô tận.